Lược Thiên Ký, chương 1383, 1383, đánh thần đánh quỷ dành thời gian khí canh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1411, đánh thần đánh quỷ dành thời gian khí canh năm. Trước mắt một màn này thật sự là vượt ra khỏi cự thạch trong bộ lạc người trong thôn lý giải. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng cái kia đến tột cùng là dạng gì bàn tay. Nắm hổ đại tráng dạng này tiểu oa nhi quất bay trên mặt đất thì cũng thôi đi. Nắm mấy cái kia chỉ biết là mù gào to bà nương tát lăn trên mặt đất thì cũng thôi đi. Thậm chí nói, thật là một cái người luyện võ. Vậy đem hắn nhóm trong bộ lạc những tráng hán này nhóm từng bước liền châu ở bên trong đều tát lăn trên mặt đất thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì đối mặt với hổ gia 10 huynh đệ bực này mãnh nhân. Thế mà hắn cũng chỉ là một bàn tay quất tới. Liền từng cái tát bay đây. Lại hoặc là nói. Khác hổ ra 10 huynh đệ thì cũng thôi đi. Ngoại trừ nhiều lợn rừng làm thú cưỡi bên ngoài. So cự thạch trong bộ lạc hán tử cũng liền có thêm sợi mãnh liệt kình chơi liều. Dám đánh dám giết. Đánh ngược lại bọn hắn cũng không tính là gì. Nhiều nhất liền là lợn rừng cái đầu lớn một chút. Truyền thuyết kia bên trong tiên gia đều coi trọng hổ ra lão tam cùng lão thất. Làm sao cũng như thế không còn dùng được đây. Bọn hắn thấy thật thật, người ta khách nhân kia căn bản là không có động, liền là giống vừa rồi quất bọn hắn đồng dạng rút ra ngoài. Nhìn, cái kia khiến cho kình còn không bằng quất chúng ta thời điểm đâu. Nhưng hổ ra lão tam cùng lão thất, nhìn tựa như mộc mộc sững sờ, không nhúc nhích mặc cho người ta quất đến trên mặt, sau đó tựa như hai đoạn gỗ ngã ra ngoài. Một cái đưa tại đầu thôn trên tảng đá lớn, nắm tảng đá đều va nứt, một cái thì bay ra ngoài xa mấy chục trượng, cách tới gần nhìn xem, hai cái này một cái đầu trực tiếp xẹp, như cái da dê túi giống như, một cái đầu thì trực tiếp rách ra, như cái dưa hấu nát, thân thể nằm trên mặt đất, còn đang không ngừng co lại, chỉ là mắt nhìn thấy liền không sống nổi. Sau đó liền là cái kia hai thớt thanh lang kỵ. Trong truyền thuyết đây chính là tiên phủ bên trong nuôi dưỡng yêu quái. Có thể ngày đi nghìn dặm, một con cũng có thể diệt một cái bộ lạc yêu quái. Thế mà tại cái kia ác nhân tát bay hổ ra lão tam cùng lão thất về sau. Cũng từng cái bị hù trực tiếp nằm trên mặt đất. Cái kia cái đuôi dao động cùng chó hoang giống như run rẩy đầu lưỡi đều phun ra. Nhưng cái này cũng không có được cái kia ác tay của người mềm. Ngồi xổm xuống, lại là khoảng chừng hai bàn tay rút ra ngoài. Hai cái thanh lang kỵ đều quẳng bay xa mấy chục trượng. Nằm trên mặt đất cứng ngắc giả chết. Mà cái kia ác nhân, làm ra như thế chuyện kinh thế hãi tục. Thế mà còn không ngừng tay. Trực tiếp lại đi ra ngoài. Hổ gia huynh đệ có người đi nhìn lão tứ lão ngũ lão lục. Có trực tiếp vọt lên, chỉ là không bằng lão tam cùng lão thất xông nhanh, lúc này vừa đuổi tới, thấy được lão tam lão thất thảm trạng, đục như là gặp ma, đầy mặt không tin, thân thể đều cứng, nhưng cũng không có thoát đi được, một người chịu một bàn tay, liền thẳng tắp bay ra ngoài không động, có người muốn chạy trốn, nhưng không biết tại sao, tọa hạ lợn dừng lệch không nghe lời. Lại hoặc nói là trốn được quá chậm, trực tiếp bị người ta nhẹ nhõm chạy tới, cũng là một bàn tay, từ đầu rút đến đuôi, không có một cái nào cần hai bàn tay, hết thảy trực tiếp đánh một hơi cũng không còn. Ngươi, Phương Hành một đường quất đến hổ ra lão đại trước, cái này cái đầu bên trên chỉ còn nửa bên lông hán tử đã bị hù mặt đều xanh. Hắn dùng sức chớp chớp mắt. Tựa hồ là muốn đem trong mắt ảo giác chen đi ra. Lại không luận chen nhiều ít con mắt. Trước mắt vẫn là một màn kia. Càng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ là hổ bà nương. Trên mặt nàng biểu lộ giống như là vẽ ra tới. Căn bản không biết nên không nên tin tưởng. Ca ca của mình nhanh chết sạch. Nàng tự hồ hẳn là khóc. Thế nhưng bi thảm một màn đang ở trước mắt. Nhưng Thủy Chung khóc không được. Nhất là cái kia hung thần đứng ở trước mặt mình lúc. Nàng nghĩ mắng to. Thế mà một chữ cũng mắng không ra. Lăn đi quỳ. Cái kia hung thần mở miệng. Sau đó một bàn tay quất vào hổ bà nương mặt phì nộn bên trên. Trực tiếp tát bay xa mấy chục trượng. Lúc rơi xuống đất nói có khéo hay không. Hết lần này tới lần khác là quỳ. Mà lại chính quỳ gối lão tộc trưởng bên người. Đầu to lập tức xử trên mặt đất. Ta. Hổ gia lão đại đột nhiên phản ứng lại. Đặt mông từ lợn rừng trên lưng tuột xuống. Liền muốn quỳ xuống. Không dùng. Phương Hành đưa tay. Kéo lấy hổ gia lão đại. Ngăn trở hắn quỳ xuống tư thế. Chậm rãi lắc đầu. Ta dính cự thạch bộ lạc tiện nghi. Cho nên bọn hắn có thể quỳ. Người không có tư cách này quỳ. Cái kia hung thần cúi đầu nhìn xem hổ gia lão đại con mắt. Sau đó giơ tay lên. Tha mạng. Hổ gia lão miệng rộng bên trong. Chỉ đến hô lên hai chữ này. Sau đó liền chịu một bạt tai. Trực tiếp bay ra ngoài. Một giây sau, bay ra ngoài chính là hắn vượt dưới lợn rừng. Lại về sau, Phương Hành tiếp tục đi đến phía trước. Bên kia còn có 3-4 cưỡi thanh lang hán tử. Trên mặt đều đã xanh mét. Muốn né ra, lại một cử động cũng không dám. Bên trong một cái, tại Phương Hành cách rất gần lúc, thẳng bị hù bắp chân đều tại rút gân. Run giọng mở miệng, lớn, đại nhân. Chúng ta là khác bộ lạc tuyển gia thanh lang kỵ. Cùng hổ gia, một chút quan hệ cũng không có a. Nhìn những người này trung thực bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút hổ gia liền 10 cái huynh đệ. Tựa hồ xác thực cùng những người này không quan hệ. Phương Hành nhẹ gật đầu. Sau đó liền lại một cái tát một bàn tay tiếp tục quất đi xuống. Đem những này thanh lang kỵ bên trên lúc đầu uy phong lẫm lẫm đám ra hỏa một cái tiếp một cái liền người mang sói đều quất bay. Sau đó mới cũng không ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Cái kia ai bảo các ngươi sang đây xem lấy. Vị đạo hữu này, quá mức, đột nhiên, ở phía sau có một cái quát lạnh âm thanh vang lên. Chấn động hư không, giữa thiên địa lại tràn đầy hồi âm. Phương Hành nao nao. Quay đầu nhìn sang, tại hồ ra 10 huynh đệ uy phong lẫm lẫm xông lại lúc. Đằng sau còn theo 4-5 cưỡi. Đồng dạng ngồi thanh lang. Chỉ là bọn hắn dưới hông thanh lang rõ ràng so vài người khác càng lớn hơn một vòng. Cũng càng hung ác hơn một vòng. Trên lưng sói để đó tơ vàng quấn quanh yên phối. Trong đó 3 người chính là phổ thông giáp sĩ cách ăn mặc. Người khoác thanh giáp. Mũ giáp che mặt, có khác một cái thì là sau lưng nhiều hơn một cái màu đỏ áo choàng. Trên thân khí tức cực kỳ hùng hậu, lại có một cái, thì là người khoác đấu bồng màu đen nữ tử. Vừa rồi hét lớn, chính là người này, lúc đầu bọn hắn đều giống như chế diễu đồng dạng. Nhưng ở Phương Hành bất động thanh sắc tát tai hổ ra lão tam cùng lão thất về sau. Lại ngồi không yên. Lúc này cái kia người khoác đấu bồng màu đen người. Càng là có hai đạo băng lãnh lại lóe sáng ánh mắt. Tùm hướng Phương Hành nhìn lại. Thế nào, người có ý kiến? Phương Hành ngoẹo đầu đánh giá bọn hắn một chút. Sau đó liền cất bước đi tới. Lần này, rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đều đột nhiên đứng thẳng người lên. Đằng đằng sát khí ánh mắt trực tiếp nhìn sang. Vị đạo hữu này. Ta chính là Thanh Ngô Tiên Phủ Thanh Lang Kỵ thống lĩnh. Vị này là Thanh Ngô Tiên Phủ cung phụng Thánh Quỷ Tiên Tôn. Ta không biết được đạo hữu là phương nào đạo thống. Lại đang cái kia tòa tiên sơn tu hành. Nhưng ngay trước mặt chúng ta tàn sát Thanh Lang Kỵ. Cần cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Cái kia người khoác màu đỏ áo choàng nam tử trầm giọng hét lớn. Nhấc tay lên bên trong trường mâu. Tốt. Ta cho ngươi giao phó. Phương Hành bước chân không có nửa phần bối rối. Hướng lấy bọn hắn càng đi càng gần. Trời ạ, Hắn lại để cho đi đắc tội Thanh Ngô Tiên phủ các đại nhân sao? Một màn này lại khiến cho Cự Thạch Bộ Lạc người trong thôn ngẩng đầu lên. Ánh mắt lom lom nhìn lại. Đối bọn hắn tới nói. Cái này ác nhân tự nhiên là đáng sợ. Nhưng Thanh Ngô Tiên phủ càng là trong mắt bọn họ chí cao vô thượng tồn tại a, nhưng hôm nay cái kia ác nhân là thật muốn tự tìm đường chết hay sao? TRUIENCUATUINET. Thực lực đáng sợ, chí ít cũng là kim đan, người kiểu này không có khả năng không có chút nào dễ chỉ. Trước cầm xuống lại nói, nhìn thấy Phương Hành từng bước một chậm ung dung đi tới. Cái kia thanh lang kỵ trẻ tuổi thủ lĩnh cùng hất lên đấu bồng màu đen nữ tử cũng tự hoảng hốt. Bọn hắn không thể so với phổ thông thanh lang kỵ. Tự hồ cảm thấy trên người này đáng sợ khí tức. Căn bản cũng không muốn được hắn cận thân. Cái kia thanh lang kỵ trẻ tuổi thủ lĩnh quyết định tiên hạ thủ vi cường. Đột nhiên ở giữa, liền tồi động dưới hông thanh lang. Rít lên một tiếng. Ác lang sói nhảy ở giữa không trung, trong lòng bàn tay trường mâu nhoáng một cái, liền đón đầu hướng về Phương Hành đâm xuống dưới. Trên thân khí tức bừng bừng phấn chấn, lại như biển sâu vực lớn. Cái kia chính là trong truyền thuyết thần tướng sao? Cự Thạch Bộ Lạc lão tộc trưởng chính là kiến thức rộng nhất. Gặp được năm thanh thống lĩnh vọt tới một màn, chỉ nhìn trợn cả mắt lên. Bực này nhân vật lợi hại, liền hắn cũng chỉ tại khi còn trẻ tuổi gặp qua một lần a, tại cảnh giới này tới nói. Xem như không yếu, Phương Hành cũng tựa hồ có chút thưởng thức nhìn xem cái kia trẻ tuổi thống lĩnh từ trên trời giáng xuống. Than thở nhẹ gật đầu. Sau đó, tại cái kia trẻ tuổi thống lĩnh dài mâu tướng muốn đâm rơi tại đỉnh đầu của mình thời điểm. Một bàn tay rút ra ngoài. Ba, cái kia trẻ tuổi thống lĩnh trên mặt bảo bọc mũ giáp đều biến hình. Liền người mang thanh lang chật vật không chịu nổi ngã văng ra ngoài. Cũng không biết đụng ngã nhiều ít trong núi rừng đại thụ. Trượt ra một người khác rãnh sâu. Sau đó trên mặt đất giãy giụa lấy. Nửa ngày cũng không đứng dậy được. Đại nhân, cái kia còn sót lại ba tên thanh lang kỵ kinh hãi. Vội vã vọt lên. Muốn ngăn cản Phương Hành, các ngươi tránh ra, thế nhưng liền tại bọn hắn vừa mới vọt ra thời khắc. Liền chợt nghe đến phía sau một tiếng quát, lại là cái kia khoác trên người lấy đấu bồng đen nữ tử cầm bốc lên pháp ấn. Sau đó tại nàng bên hông áo choàng phía dưới, thình lình bay lên một cái hồ lô, cái nắp tự chủ bay khỏi, theo nàng pháp ấn bóp chết. Bên trong thế mà truyền ra một tiếng thê lương gào khóc. Một bồng khói đen tuôn ra. Ở bên trong, lại là một con dữ tợn đáng sợ quỷ vật. Răng nhọn móng sắc, một thân sát khí. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại máu hồng nhất phiến. Gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hành lao đến. Oanh, không trung đột nhiên nhiều một đám mây đen. Thiên tựa hồ đột nhiên tối xuống. Ai nha, cái kia là... ác quỷ, tất cả Cự Thạch Bộ Lạc thôn nhân trực tiếp bị hù run lên. Thân thể run rẩy, không biết nhiều ít người trực tiếp tiểu trong quần. Nói lệ quỷ, đạo lệ quỷ, nhưng thực sự được gặp lệ quỷ. Lại có mấy cái, thế nhưng liền tại bọn hắn đại khí không dám thở bầu không khí dưới. Càng thêm một màn kinh người xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Mắt nhìn thấy cái kia để cho người ta ba hồn dọa rơi mất bảy phách quỷ vật dữ tợn vọt tới cái kia ác nhân trước người. Dương sắc nhọn móng vuốt liền muốn bổ nhào ở trên người hắn. Cái kia ác nhân lại hoàn toàn không có dư thừa động tác. Trực tiếp vung lên cánh tay. Một bàn tay rút ra ngoài. Oa, một tiếng mèo hoang bị đạp cái đuôi giống như kêu thảm. Quỷ vật kia một thân sát khí đều phảng phất nhạt rất nhiều. Không trung vừa mới ngưng tụ lại mây đen cũng tản. Quỷ vật trực tiếp bị một tát này tát bay mấy chục trượng. Núp ở dưới một cây đại thụ. Bụng mặt không ngừng run rẩy. Convert by, fanmic, cách chương.